Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho đến cùng tình huống bây giờ là như thế nào? Chúng tôi nhận được tin báo án, chồng cô và cha chồng cô trước mắt bị giam cầm trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc ở lầu 15. Nhưng phòng làm việc của A Kiệt là tầng 8 cơ mà, sao anh lại chạy lên trên ấy? Trên thực tế, ban đầu kẻ bắt cóc chỉ bắt Lâm Lôi Khánh tiên sinh. Kẻ bắt cóc ý hiếp sẽ cho nổ bom cả tòa nhà. Cho nên Lâm Tử Kiệt tiên sinh mới tự nguyện đi lên làm con tin, đủ lấy thời gian để tất cả các nhân viên trong tòa nhà sơ tán an toàn. Trước mắt A Phường bỗng nhiên tối sầm, một trận mây mù che mắt, tiếp theo lại một cỗ tức giận mãnh liệt dâng lên. Tên ngu ngốc kia. Tóm lại, chúng ta mới vừa gọi điện thoại lên, người nghe điện thoại là Lâm Tử Kiệt tiên sinh. Anh ta nói toàn thân kẻ bắt cóc đều buộc thuốc nổ, chỗ mở của thuốc nổ mà mở thì cũng sẽ nổ tung, các bom đặt trong tòa nhà. Muốn chúng ta không nên hành động khi xuất. Cái gì? Kẻ bắt cóc? Côn đồ? Kẻ bắt cóc kia rốt cuộc là ai hả? A Phương nắm chặt quả đấm, cực kỳ tức giận giống to. Đội trưởng Thái bị sợ lui về phía sau một chút. Anh, chúng tôi vẫn đang điều tra. Tôi biết rõ là ai. Cửa xe đột nhiên bị người mở ra, một thân hình ngoại quốc cao lớn tóc vàng đi vào. Ai chứ? Người trong xe đều quay đầu lại nhìn anh ta, trong miệng một lời hỏi đến. Jackie Smith, có người chuyên môn lượn quanh trên mạng làm gián điệp thương mại cho các công ty mạng. Người ngoại quốc tóc vàng khẽ mỉm cười, đưa tay ra nói với đội trưởng Thái. Xin chào, tôi là trợ lý của Lâm Tử Kiệt tiên sinh, công ty mạng Mia, Nico. Đến cùng là tại sao cái tên sách ký đó lại làm ra nhiều chuyện như vậy? A Phương nhìn chằm chằm Nico, đằng đằng tức giận hỏi. Bởi vì mấy năm trước, sách ký từng thành lập một đội công ty trên mạng để đi lừa tiền, bị Lâm tiên sinh vạch trần âm mưu. Hắn ngồi tù 3 năm mới được tha ra. Hắn oán giận Lâm tiên sinh đã hại hắn ngồi tù, nhưng bởi vì hắn đánh cắp được cơ mật thương nghiệp của công ty mạng Mia không thành, tiệm nghĩ phá hỏng hệ thống máy bay, để Lâm tiên sinh phải chết đi, làm tê liệt công ty Mia, buộc công ty Mia buông tha cho dự án sắp nhập lần này. Nico mở notebook mang theo bên người, mở lên hồ sơ tài liệu của Seki cho A Phương xem. Mặt A Phương chóng bệch hoảng sợ nói. Vậy bây giờ A Kiệt... Yên tâm, bởi vì Seki xuống tay mấy lần không thành, mới có thể chọn lựa cái phương án nhanh nhất này. Hắn chủ yếu là muốn tiền, có thể hắn đang uy hiếp Lâm tiên sinh. Gửi tiền đến ngân hàng Thụy Sĩ không thể nào truy giả được, cho nên tạm thời Lâm tiên sinh sẽ chưa có chuyện gì. Nico khẽ mỉm cười an ủi. Đội trưởng, kẻ bắt cóc gọi điện thoại ra bên ngoài. Một cảnh sát viên đang ngồi trước máy vi tính đột nhiên mở miệng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn muốn phu nhân Lâm Tử Kiệt tiên sinh đưa phần pizza đó lên, không cho tìm cảnh sát nữa đem lên, không được phép mang theo vũ khí. Pizza? Đội trưởng Thái ngẩn người. Có lẽ là đói bụng, một cảnh sát viên suy đoán. Hắn ta làm sao biết tôi ở đây cơ chứ? A Phương ngờ vực hỏi. TV đưa tin, vừa mới đưa tin xong. Đội trưởng Thái âm thầm mắng, nguyên sủa các truyền thông đưa tin tức thành sự không có. Bại sự có thừa kia. Đội trưởng, bây giờ phải làm thế nào? Cảnh sát viên vừa mới thông báo đặt câu hỏi. Đội trưởng Thái lại thầm sủa một tiếng mới mở miệng nói. Đi mua một phần pizza, tìm thêm một nữ cảnh sát giỏi đến đây. Nhanh lên. Không cần, không cần. A Phương vội vàng đưa tay kéo anh ta lại. Tại sao không cần? Đội trưởng Thái sững sờ hỏi lại theo phản xạ. A Phương một tay níu cổ anh ta, một tay chĩa ngón tay vào đầu mũi mình lớn tiếng nói. Tôi đi. Cái gì? Đội trưởng Thái đưa lưỡi áo mồm nhìn cô chằm chằm. Không được, thiếu phu nhân. Làm sao cô có thể làm chuyện nguy hiểm này được? Thiếu gia sẽ tức chết đó. Hành nghe vậy, trên mặt luôn nghiêm túc lạnh nhạt, suốt cuộc cũng lộ ra một tia kinh hoàng, liên tục không ngừng phản đối. Không được, không được, tuyệt đối không được. Tại sao không được? A Phương trợn mắt, nhìn mấy người trước mắt liến thoáng cứ như thể làm được mà nói. Tên kia đều đã điểm danh tìm cháu, vậy thì nhất định là nhận được sáng người của cháu như thế nào. Hắn uống chi, đã nói là không cho tìm nữ cảnh sát. Ông tìm một nữ cảnh sát đi lên, nếu chọc giận hắn thì phải làm thế nào? Ở trên đó là chồng cháu, một là ba chồng cháu. Cháu thấy cháu sống như một người dân bình thường, hồi nợ thân cũng chỉ cao 1m55. Hắn không đề phòng cháu đâu. Uống chi trượt xanh cháu lại có quái lực, và lúc này cháu không đi thì còn ai có thể đi chứ? Nhưng... Quản gia Hành toàn thân đổ mồ hôi, nhưng lại không thể tìm ra biện pháp nào tốt hơn. Thật ra thì cô ấy nói không sai, đối phương nhất định sẽ không nghĩ tới một cô gái nhỏ nhắn như vậy. Sẽ có vấn đề gì, đề nghị này có thể chấp nhận. Đi cô nhớ mày mở miệng tán thành với cô. Cái này... Đội trưởng Thái suy nghĩ một chút, biết người nước ngoài này nói cũng không sai. Quái lực của cô gái nhỏ nhắn này thế nhưng anh đã thể nghiệm qua mấy lần. Lúc cô vẫn còn đang học ở trường cấp 3, bởi vì luôn không cẩn thận phá hư của công mà trường hay bị bắt đến đồn cảnh sát. Lúc đó anh được phân công tới làm cục cảnh sát gần trường trung học Nhất Tâm. Lúc ấy chính là vừa nhìn thấy cô là liền nhức cả đầu. Thật may chúng ta có rất nhiều tiền, mỗi lần cô không cẩn thận phá hư của công, chúng ta đều sẽ bỏ tiền sửa chữa. Nhưng mà cô hai ngày ba bữa lại xảy ra chuyện, nói anh không biết đến cô gái có quái lực này cũng rất khó. Nếu như xảy ra chuyện, trước đó tôi sẽ để lại thư nói là do tôi tự nguyện, sẽ không cần anh chịu trách nhiệm. À Phương thấy anh suy nghĩ khá lâu, vội vàng bổ sung. Được rồi, nhìn thấy ánh mắt lo lắng khẩn trương của cô, Đỗ Trưởng Thái hít sâu một hơi, biết lúc này quả thực không có người nào thích hợp hơn để lựa chọn. Lúc này anh quyết đoán nói, cô sẽ đưa thức ăn đi lên, chỉ là cô phải đồng ý với tôi, không được hành động thiếu suy nghĩ. Trên người hắn có bom không thể đùa giỡn. Người của chúng tôi ở một tòa nhà khác dùng ống nhòm đã xem qua, đó là một hộp điều khiển bom mới đời nhất. Nếu như có thể đoạt được chiếc điều khiển bom ở trên tay hắn là tốt nhất. Nếu như không nắm chắc, phải đánh hắn bất tỉnh một lần duy nhất, nhưng ngàn vạn lần không được để hắn ấn vào cái nút màu đỏ, nếu không cả tòa nhà này đều sẽ nổ tung, biết không? Biết rồi, A Phương gật đầu. Lặp lại một lần cho tôi nghe, đội trưởng Thái nghiêm túc nói. Xài một điều khiển bom từ trên tay hắn, không giành được thì đánh hắn bất tỉnh, còn có không được đụng vào cái nút màu đỏ. Ok, Tiểu Vương, đưa một cái áo chống đạn cho cô ấy. Đội trưởng Thái vừa nói vừa mở cửa xe, hỏi thăm một người cảnh sát đứng bên ngoài. Đi ra tới chưa? Đang trên đường đến. Đội trưởng Thái vỗ vỗ vai người cảnh sát nọ, đứng trước cửa xe nhìn lên tòa nhà Lâm Thị tỏa ánh sáng lấp lánh giữa ánh mặt trời. Trên lầu 18 có một tấm thủy tinh đã bị vỡ. Dù sao, mười mấy năm trước, Trung Thục Phương là nữ sinh cấp 3 có quái lực thần kỳ, từng đối mặt với 10 tên tội phạm truy nã quan trọng, mặt vẫn không đổi sắc. Nhưng đã nói, nếu như anh nhớ không lầm, với cô là Lâm Tử Kiệt kia, dường như chính là cậu nhóc thiếu niên năm đó luôn đi theo cô ấy, giúp cô thu dọn tàn cuộc đó sao? Đội trưởng Thái sờ sờ sâu ria lởm chởm trên cằm mình, lần nữa nhìn lên trên tầng 18 tòa nhà công ty Lâm Thị. Đội nhân nghe xong cười nham nhở, xem ra sắp có trò vui để xem rồi đây. Khi đó, cửa thang máy lên đến đầu 18 vừa mở ra, A Phương lại phát hiện mình đối mặt với một thanh súng với sức công phá vô cùng lớn. Mà người đang cầm súng là một gã mặc trang phục đường phố, trên mang đôi giày da cá sấu, thân hình cao lớn, có mái tóc màu đỏ của người nước ngoài. Hắn ta một tay cầm súng, tay kia nắm chặt hộp điều khiển bom từ xa. Nghĩ đến tấm hình trong laptop mà hồi nãy Nico đưa cho cô xem, danh ngạch A Phương xác định người này quả như là Jackie Smith. Vào đi, từ từ đặt pizza lên trên bàn, không được sửa trò, đưa tay lên như tôi nói. Tên kia giọng nói thô kệch lơ lớ, vừa mở miệng hiển nhiên là tiếng Trung quan thoại. A Phương chằm chằm nhìn hắn, không phục, đi từ từ ra khỏi thang máy. Nhưng vừa ra khỏi thang máy, cô đã nhìn thấy ba chồng đang ngất xỉu, và A Kiệt bị trói trên ghế. Lâm Tự Kiệt vừa nhìn thấy cô, sau mặt liền biến đổi, chỉ là không nói câu nào chỉ nhìn cô. Đáng chết, cái tên giặc Tây chết tiệt này lại dám đánh lên mặt A Kiệt. Đáng ghét, hắn nhất định đáng chết hàng vạn lần. Một cỗ tức giận xông lên não, A Phương trừng lớn mắt, giận dữ, nghĩ muốn một cước đạp bay cái tên giặc Tây chết tiệt này. Nhưng vừa nhìn thấy cái hộp điều khiển bom từ xa trên tay hắn, cô liền tỉnh táo lại, ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói. Mà pizza đặt lên bàn, từ đầu đến cuối đều để tay lên đầu như lời hắn nói. Đứng xa bên cạnh chồng cô đi. Sau khi đặt mông ngồi vào bàn làm việc, sau khi xác định cô đứng đắn nghiêm chỉnh, mới đặt xuống chiếc điều khiển bom từ xa, đưa tay mở ra cái hộp pizza, cầm một miếng nhai. Nhưng tay phải của hắn vẫn cầm súng nhắm đến ngay cô, cùng một đôi mắt sàn tà. Jack, hiện tại vợ mày đang ở chỗ tao. Tao khuyên mày tốt nhất hãy sao ra mật mã, sau đó chuyển tiền đến tài khoản của tao. Nếu không, trước tiên tao sẽ đánh nát chân tay vợ mày, sau đó làm thịt cô ta, sau đó chúng ta lại đuổi sang ba mày. Ai là Jack? A Phương trợn mắt nhìn, tò mò hỏi Lâm Tự Kiệt bên cạnh. Anh. Lâm Tự Kiệt nhìn cô. Đó là tên tiếng Anh của anh. Một phát súng đột nhiên vang lên, nhất thời tóc mạnh vỡ văng tung tóe khắp nơi xung quanh A Phương. Cô bị dọa sợ đến nỗi ôm đầu ngồi sụp xuống. Đột nhiên phát hiện trên tay bị trói ra sau lưng có một con dao. Lâm Tự Kiệt hơi sửng sốt, sau đó mới biết A Phương thừa dịp hỗn loạn nhét vào trong tay anh. Mật mã là bao nhiêu? Seki lớn tiếng quát lên. Mật mã gì chứ? A Phương thét trái tai, hấp dẫn được chú ý của hắn. Gần đây mạng Mia sáp nhập với một công ty điện tử khoa học kỹ thuật, từng sáng tạo ra một hệ thống mạng kiểm soát tài chính, người giữ của, phiên bản beta. Bản beta này có lỗi, chỉ cần hắn có mật mã, nếu hắn có thể tự do lên mạng sử dụng hệ thống phòng vệ của ngân hàng, hắn có thể chuyển đi một số tiền cực lớn. Lâm Tự Kiện đổ mồ hôi lạnh, nhìn hắn ta chằm chằm, vừa giải thích cho A Phương nghe, vừa không đổi sắc dùng con dao nhỏ cắt sợi dây đang trói tay mình. Ôi cha mẹ ơi, Phiên bản này có lỗi do anh còn bán nha. A Phương khiển trách vỗ vai anh. Lâm Tự Kiệt liếc mắt tức giận. Không phải là anh bán, trước khi anh sáp nhập, họ đã đưa ra thị trường rồi. Sau khi sáp nhập anh mới biết phiên bản này có vấn đề, tất nhiên phải thu về để sửa chữa lại. Sai Kỳ cười gằn đi lên trước, chỉ họng súng vào đầu A Phương. Mới rồi chỉ là dọa cô ta một chút, lần này tao sẽ không bắn lệch đâu. Sách, mật mã là bao nhiêu? Lâm Tự Kiệt cứng đờ, toàn thân căng thẳng. Đáng ghét, dây đã thao ra. Nhưng tên khốn kiếp kia lại chĩa súng lên đầu A Phương. Anh ngay cả nhúc nhích cũng không dám. Nói, Sai Kỳ dùng sức chĩa, súng ép đầu A Phương xuống. Lâm Tự Kiệt mở miệng muốn nói, anh ngờ vừa mở miệng đột nhiên lại thấy A Phương đưa tay, trở tay bắt lấy thân súng, đồng thời nhấc chân súng sức đạp một cái, để làm cho Sách Kỳ phải lùi lại hai bước. Sau đó ngồi thẳng xuống mà khẩu súng cũng bị A Phương đoạt đi. Sách Kỳ nghiện đào lùng cồm đứng dậy, súng tốc độ cực nhanh xoay người xông đến bàn làm việc. A Phương ném súng cho ông xã, đồng thời cũng vọt tới, nhìn thấy tên giặc Tây bại hoại muốn cầm cái điều khiển bom từ xa nằm trên bàn. Cô vội vã đá một cái, lên cái mông tên khốn kiếp kia. Kết quả mặc dù cô đạp tên khốn kiếp kia một cái rất nặng, là cho tên kia ngã nhào đến bàn làm việc. Thế nhưng chết tiệt, cái điều khiển bom từ xa lại rất gần cạnh hành ta. Sau khi A Phương phi thần cố gắng đoạt lấy, đã trong lúc hỗn loạn, cùng hắn 3-4 lượt tranh đoạt. Sau một hồi lung tung hỗn loạn, cái điều khiển vẫn bị hắn cầm được. Tên khốn kiếp kia, mặc dù mặt mày nhếch nhác nhưng cười lên vẫn rất dữ tợn. Miệng đầy răng bởi vì mới giằng co, đánh đấm, mà bị gãy mấy cái. Như cái miệng đầy máu kia vì cười mà máu cứ nhễu nhẹt chảy xuống, càng làm cho người ta thêm chán ghét khi nghĩ đến hắn. Đã lúc A Phương cảm thấy chuyện tình không ổn, thì đột nhiên trên cái chán tên kia có một tiếng phụt, một cái lỗ nhỏ cỡ đồng tiền nằm ngay trên chán. Hắn ngẩn ra, cô cũng ngẩn ra. Giây tiếp theo hắn xoay người lại, khi ngã xuống trên mặt vẫn là nét mặt không thể tin được. A Phương cực kỳ kinh hoàng đứng dậy, chứng kiến cái chán của hắn ta có một cái lỗ đang không ngừng chảy máu, mới biết hắn bị người ta nổ súng bắn trúng. Cô quay đầu, đôi lúc nhìn thấy Lâm Tự Kiệt để súng xuống đến gần cô. Anh hụt chết em rồi, cô trừng lớn mắt, bạn vẫn chưa hoàn hồn nói. Em mới hụt chết anh. Anh nắm vai cô dùng sức lắc lắc, lớn tiếng gào lên. Cái cô nàng này, không phải anh đã nói với em không được ra cửa hay sao? Em không có việc gì chạy đến chỗ này để làm cái gì cơ chứ? Tôi cứu anh nha. Cô mắt hạnh trợn tròn, không chịu lép vế, trợn mắt lại anh. Cứu anh? Em? Anh trợn mắt nhìn cô chằm chằm, sợ đến nỗi không nói lên lời. Anh thật không biết tại sao mình vừa muốn đánh cô, lại vừa muốn hôn cô. Nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn dùng sức ôm chặt cô vào trong ngực, uy hiếp nói. Nếu như còn có lần sau, em cẩn thận cái mông nhỏ của em đi. Này, A Phương nghe vậy đang muốn mở miệng kháng nghị, lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Lâm Tự Kiệt buông một tay ra cầm lấy điện thoại. Lâm tiên sinh sao? Là tôi. Tình hình trên đó đã giải quyết, các người có thể đưa người lên xử lý hậu quả. Như vậy sao? Trước tiên mọi người có thể ngắt hộp điều khiển bom từ xa lại hay không? Ok, Lâm Tự Kiệt vỗ vỗ mông A Phương, đi lấy hộp điều khiển bom từ xa. A Phương nghe vậy đi qua bên cạnh cái bại hoại kia, nhưng cô vừa mới ngồi sụp xuống thì bị dọa sợ đến nhảy dựng. Hai tay cô loạn xạ chạy đến bên cạnh anh. A Kiệt, hỏi tại sao hộp điều khiển bom từ xa? Cứ đếm ngược nha. Mấy người bên này điện thoại vừa nghe như vậy giật mình, vội lớn tiếng kêu lên. Các người đã ấn vào cái nút màu đỏ rồi sao? Ách, không có nha. Khuôn mặt nhỏ nhắn của A Phương chóng bệnh nhìn ông xã mình mới vừa nhặt về một cái mạng. Ngay lúc tên kia ngã xuống đã đẻ vào cái nút màu xanh lá cây rồi. Anh vừa nhếch chân mày, cho lòng cảm thấy chuyện này không ổn, vừa nói lại vào điện thoại cho mọi người nghe, thuận miệng hỏi. Đó là cái gì? Chết tiệt, màu đỏ đã lập tức nổ tung, màu xanh lá cây là đếm ngược thời gian. Bây giờ các người lập tức mau rời khỏi tòa nhà này, nhanh lên. Hai người nghe thế nhìn nhau một cái, lông tơ đều dựng đứng, lập tức vứt bỏ điện thoại. Lâm Tự Kiệt nhanh chóng phóng đến khiêng cha đang hôn mê. A Phương lại phóng đến nhấn nút thang máy. Bọn họ vừa vào thang máy liền mãnh liệt nhấn nút đóng cửa, sau đó cũng chỉ có thể nắm chặt tay đối phương, nhìn chăm chăm vào đèn số từng tầng ngã xuống. Bình thường mười mấy giây là quá ngắn ngủi, trong hôm nay lại là như mấy giờ. A Kiệt, anh biết không, em không phải thật sự là cho anh vì tiền mới lấy em. Lúc đến tầng 16 đột nhiên A Phương mở miệng nói. Anh biết, khóe miệng anh khẽ nhếch, không mấy ai phát hiện ra. Hơn nữa những tiền kia thật ra là do mua cổ phiếu Mia mới có thể nhiều đến như vậy. Tầm mắt của cô vẫn nhìn chằm chằm vào đèn số trên thang máy, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ ửng hồng. Anh ơi ngạc nhiên quay đầu nhìn cô. Cái gì, em mua cổ phiếu của anh? Cô thuận tay vỗ vỗ vai anh, liếc nhìn anh một cái lộ bầu nói. Đó là cổ phiếu của em mua. Vâng, cổ phiếu của em mua. mặt anh vẫn biểu hiện sự kinh ngạc. Khi nhìn thấy đèn số đã đến tầng lầu thứ 14, đã đưa tầm mắt trở về trên người cô. Tại sao? Tại sao cái gì? Mặt của cô càng ngày càng đỏ rồi, trên trán bởi vì khẩn trương mà từng chút, rỉ chút mồ hôi. Tại sao lại mua? Anh vẫn nhìn cô chằm chằm, ngay cả chớp mắt cũng không chớp, cứ nhìn cô chằm chằm. À Phương nhanh chóng liếc anh một cái bất an nói. Anh, đầu tư chứ sao? Đầu tư? Anh nhíu mày, giọng điệu nói ra hai chữ kia, giống như cái miệng đang ngậm một trứng hột vịt muối. Cô giận dữ liếc mắt nhìn anh một cái, không tranh cái nữa lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm đèn số. Sao có tốc độ chạy chậm như rùa bò thật lâu, mà chỉ nghe đến con số 10. Cô thấy thế không nhịn được buồn bực, lo lắng, lại đưa tay ấn xuống lầu dưới. Dường như làm như vậy thang máy mới có thể sẽ tăng tốc, nhanh, đi xuống. À Phương, em mua cổ phiếu lúc nào vậy? Anh thấy vậy tâm tình đột nhiên khá hơn. Cô trở mặt không nói, căn bản không để ý đến anh, chỉ ra sức ấn cái nút thang máy. Còn ấn nữa sẽ hư luôn đó, anh hờ hững ném ra một câu. Cô bị dọa sợ rút tay về, sau đó chợt nghe tiếng anh cười khẽ, không khỏi quay đầu chừng lại anh. Em mua cổ phiếu lúc nào vậy? Sau đó chợt nghe tiếng anh cười. Anh lại tiếp tục hỏi, trong mắt mang theo ý cười. Nếu như anh không lầm, hẳn là từ khi bắt đầu thành lập, bằng không tiền trong tay cô không thể nào có nhiều như vậy. Nếu thật sự là như vậy, vậy hiển nhiên là nói cô nàng ngốc nghếch này từ đầu đến cuối đều chú ý đến anh. Cũng tương tự như anh, mặc dù đang ở nước Mỹ, vẫn như cũ quan tâm đến một người đang ở Đài Loan là cô vậy. Cô chu miệng lên, nhìn thấy nụ cười trên mặt anh càng ngày càng rạng rỡ, bất giác làm cô vừa thẹn vừa cáu vừa bực mình nói. Đúng đúng đúng, là em ngay từ khi bắt đầu thành lập liền mua. Vậy thì thế nào? Không có ai quy định không thể mua cổ phiếu công ty Mia vừa mới lên sàn thị trường chứng khoán. Em yêu anh nói cười đến vui vẻ. Mới không có, cô tức giận dậm chân. Em yêu anh lặp lại kiên trì. Mới không có, A Phương cực kỳ tức giận nói to. Em yêu anh tiếp tục lặp lại ba chữ. Mới không có, A Phương muốn thét chói tai. Anh đã cúi người bắt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngăn lại tiếng kháng nghị của cô. Không cần đến lần thứ hai, hai người đến hôn nhau đến khó mà tách ra. Cô mình đang trong hiểm cảnh nước sôi lửa bỏng. Khi cửa thang máy vang lên, Lâm Tử Kiệt đột nhiên hồi phục lại tinh thần. A Phương vẫn còn đang mờ mịt, anh đã lôi kéo cô chạy nhanh ra ngoài. Nghe chạy đến một nửa, cô đột nhiên lại sửng bước, kéo cả giọng. A Kiệt, cái gì? Anh quay đầu lại không rõ ý tứ cô muốn làm gì. Bà vẫn còn ở trong thang máy. Cô buông tay anh, xoay người chạy ngược trở lại. Lâm Tử Kiệt thầm mắng một tiếng, nguyền rủa mình ngốc nghếch. Theo cô quay lại thang máy, vừa quát. Em đi ra ngoài trước đi. Không muốn, cô ngăn trước cửa thang máy chống lại anh. Nhanh đi ra đi, anh một phen cõng ba đang hôn mê, một bên thúc giục cô. Chạy. Thấy anh cõng ba, lúc này cô rốt cuộc mới nghe lời xong ra khỏi tòa nhà. Hai người một trước một sau chạy như bay ra ngoài. Cả lối đi bộ đã được cảnh sát khai thông, bọn họ chạy thục mạng, chạy trốn chết, không dám dừng lại giây phút nào. Mỗi khi A Phương quay đầu nhìn lại đều thấy Lâm Tử Kiệt đang theo quát đằng sau. Và dù cõng ba làm anh mệt muốn chết, nhưng anh biết mình không thể ngừng lại, thậm chí không thể chậm lại. Bởi vì anh biết rõ nếu mình chậm một bước thôi, cô nhất định sẽ quay lại giúp đỡ anh. Lúc hai người cho là đã vào ranh giới an toàn, đột nhiên sau lưng phát ra mấy tiếng nổ. Tiếng vang trong tòa nhà giống như muốn nổ tung cả trời đất. Chấn động làm lỗ tai hai người chứng đau. Tiếng nổ vang tiếp theo rất lớn, làm cả hai người cũng ngã nhào xuống. Trong lúc nhất thời, cát bay đá văng, phong vân biến sắc, đất trời thay đổi. Tiếng nổ sau lưng liên tiếp không ngừng, lúc này A Phương mới lồng cùng bỏ dậy. Nhưng khi cô nghĩ muốn kéo anh, thì lại nhìn thấy lửa đoạn cột trụ xi măng từ trên trời rơi xuống người anh. A Kiệt, cô bị sợ đến mặt mày trắng bệch, âm thanh kinh sợ thét đến chói tai. Không chút suy nghĩ, nói thì chậm xảy ra lại nhanh, cô bà bước thành hai, chạy thật nhanh đến cạnh anh. Đó dùng thế trung bình tấn, hai tay khẽ trống, rõ ràng là chiêu thức vạn Phật triều tông chính hiệu. Trong mây mù, đất cát tán loạn, trong tầm mắt nhìn không rõ đã chống đỡ giữ vững được nửa đoạn cột trụ xi măng kia. Buổi tối hôm đó, bức ảnh kỳ tích cô gái quá lực, anh dũng nghĩa hiệp cứu chồng đã được giới truyền thông báo chí quốc tế thêm mắm dặm muối, cực nhanh chuyển đến mọi ngóc ngách TV trên toàn thế giới. Tại gia đình Lâm Thị, 7 giờ tối, trong căn phòng trên lầu 2 truyền ra trận tiếng gầm cùng tiếng kêu gào. Mấy người giúp việc đứng ở cầu thang lại không ai dám đi lên lầu cứu người. Em là ngốc nghếch, vẫn hoàn ngốc nghếch, hả? Anh mới vừa nói em đến ngay lập tức tái phạm. Em cho rằng em là nữ siêu nhân có sức mạnh, còn cho rằng em là con mèo có 9 cái mạng. Em cho là em có quái lực thì sẽ không bị thương hay sao? Lâm Tử Kiệt mỗi khi chửi một câu liền vỗ vào cái mông cô một cái, đôi miệng mắng không chút nào tỏ vẻ thương tiếc. Hà Phương nằm trên đùi anh dùng rằng, Mặc dù thật ra thì anh không hề dùng lực đánh đầu cô, cô lại có cảm giác đang phải chịu uất ức, không cam lòng nói lại. Lâm Tử Kiệt, anh buông em ra, người ta là vì cứu anh, vậy mà cũng muốn trách em. Sớm biết em đã không cứu rồi. Buông tay em ra, anh giận đến nỗi lẹp bà lẹp bẹp lên cái mông nhỏ của cô. Cứu anh, hại anh thì đúng hơn đó. Em cũng nghĩ đến nếu em xảy ra chuyện gì, anh phải ăn nói làm sao với ba mẹ em đấy hả? Anh phải đối mặt với tất cả mọi người thế nào đây, cái người này. Anh đang mắng lại phát hiện ra cô đang khóc, vốn bàn tay đang muốn đánh xuống cũng ngừng lại giữa không trung. Đáng chết, cái này là trời báo ứng mà. Anh thầm mắng mấy câu buông lỏng tay, kéo cô từ trên đuổi anh lên để cho cô đang nằm thành ngồi. Cô vẫn khóc, nước mắt không cần mua, cứ mỗi một chuỗi chảy xuống, hai vai nhỏ gầy run run. Khóc cái gì? Anh tức giận nói. Anh đánh em. Cô sụt sùi khóc, nức nà nức nở nói. Đánh em có biết đau hay không? Anh vẫn nói năng cộc lốc, nhưng bàn tay lại hết sức dịu dàng, lau nước mắt cho cô. Chúng nó nếu rơi xuống sớm một chút, em cũng sẽ không như vậy, không hề biết sống chết rồi. Anh tức giận nói. Mỗi lần nghĩ tới buổi chiều cực kỳ hung hiểm này, anh liền muốn hung hăng đánh cô một trận. Em cũng không có cố ý. Cô méo máu, khóc càng thêm thương tâm. Hết cách với cô, mặc dù anh tức giận vẫn ôm cô vào trong ngực, nhưng miệng vẫn còn tức giận nói. Anh cảnh cáo em, tốt nhất vĩnh viễn không nên có lần sau. Nếu không anh tuyệt đối sẽ không phải chỉ đánh 2-3 cái liền xong chuyện. Có ngày không hả? Anh làm sao lại tức giận như vậy nha? Mặt mày cô đầy nước, mắt đối mặt với anh, bất mãn nói. Em nói xem, anh ở trận lôi đình nhìn lại cô hỏi lại. Em làm sao mà biết? Cô tức giận buồn bực mà nói. Trả thù anh bằng cách chùi hết nước mắt nước mũi trên mặt lên áo sơ mi của anh. Nói em ngốc, em còn không chịu thừa nhận. Anh ngừ một tiếng, chỉ là không có ngăn cản cô giận dỗi trả thù. Em chán ghét anh. Hai tay cô chống lên vai anh, nhưng lại không dám dùng sức, chỉ có thể nức nở nghẹn ngào khóc lóc nói. Anh hoàn toàn không xem trọng lời nói của cô, chỉ kiêu ngạo hừ một tiếng nói. Em yêu anh. Mới không có, em ghét anh, ghét. Ghét anh nhất trên đời. Thật sao? Vậy thì thật bất hạnh. Bởi vì nhất định anh và em sẽ cứ quấn lấy nhau cả đời. Anh sắc mặt, không đổi sắc nói. À Phương nghe thấy càng khóc lớn hơn. Em biết ngay mà. Làm sao anh cũng chê em ngốc? Anh lúc nào mà chê em ngốc hả? Anh chịu đủ rồi, cô làm này sao cứ xoay quanh cái đề tài này mãi. Anh thế nào cũng không nhớ rõ mình từng chê cô ngốc. Anh lần nào cũng chê em ngốc hết, bây giờ còn nói. Có dám nói là không có. Cô nước nào nước nở nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn sàn rụa toàn là nước mắt. Anh nghe vậy thật đúng là ngẩn ra, thế nào cũng không nghĩ đến thì ra là cô giận vì cái này. Vô lực ngửa đầu nhìn trần nhà, trong lòng anh yên lặng khẽ đếm đến 10, lại từ 10 đếm ngược lại 1, sau đó cúi đầu xuống hai tay nồng mặt cô, từng câu từng chữ nói. Trung Thục Phương, Lâm Phu Nhân, anh, Lâm Tử Kiệt, cho đến bây giờ đều không hề cười chê em ngốc. Gọi em là con nhóc ngốc nghếch là bởi vì anh yêu em. Đó là nickname, em hiểu chưa hả? A Phương ngây ngô nhìn anh, nghe thế nước mắt cũng quên chảy. Anh chợt cô phản ứng lại, lại nhìn thấy cô ban đầu là ngẩn người, sau đó đưa tay lau nước mắt trên mặt, lại ngoay ngoáy lộ tay, giống như hoài nghi mình đang nghe lầm, mong vẻ mặt nghi ngờ sau sự mở miệng hỏi. Thật xin lỗi, anh nói cái gì? Anh vô lực lướt mắt nói lại. Anh nói, anh cho tới bây giờ, cũng chưa hề chê cười em ngốc, gọi em là con nhóc ngốc nghếch, là vì anh yêu em, đó là nickname, hiểu ra chưa? Cô chớp chớp mắt nhìn, không thể tin được mà nhìn anh, nổi sùng thét chói tai. Anh giỡn với em, nào có ai lại lấy nickname con nhóc ngốc nghếch ra để gọi người ta cơ chứ? Là anh đó, không được sao? Anh mặt lạnh một bộ sáng đại gia, ta là vậy đấy. Cô cũng nhỏ giọng lại, mất hạnh trợn tròn, thật lâu mới có thể hỏi lại. Vậy bây giờ là anh đang tỏ tình với em sao? Nếu không thì là gì hả? Anh cắn răng nghiến lợi hỏi ngược lại. Có ai tỏ tình sẽ sống như anh sao? Sống như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Cô mếu máo bất mãn nhìn anh chậm chậm. Anh là như vậy đó, anh nổi giận mà nói. Em không muốn, cô cau mày không cam lòng nói. Em làm lại lần nữa đi, chúng ta làm lại. Còn làm lại lần nữa, cô cho đây là đang chơi trò chơi hay sao? Lâm Tử Kiệt nhìn cô đột nhiên đứng dậy. A Phương không hề phòng bị, mông ngã nhào xuống nệm. Ui da, cô vuốt cái mông đang đau đớn, mới vừa lấy lại tinh thần, đã nhìn thấy anh đi đến phòng tắm. Bất giác lục cồm đứng dậy đuổi theo, tức giận mở miệng kêu lên. Lâm Tử Kiệt, không được làm ồn, tắm. Anh dường như đã sớm biết cô đi theo mình, một tay ôm hông cô, dẫn cô đến phòng tắm, sau đó đóng cửa khóa lại. Này, anh... Cô há miệng muốn kháng nghị, anh vẫn như trước kia bội lại cô, chặn lại cái miệng anh đào nhỏ nhắn của cô. Lâm, cô thừa dịp lúc hai người dừng lại thở dốc lại mở miệng. Anh yêu em. Giọng điệu A Phương cũng nhỏ lại. Thật sao? Anh lẩu bẩu một câu. Anh nói cái gì? Em nghe không rõ. Cầm miệng, anh nói. Lần này cô biết điều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Không lâu sau trong phòng tắm cũng chỉ còn tiếng thở dốc và tiếng nước chảy. Trường Quế, Hắc Khiết Minh. Thành thật mà nói tôi đang bị đau bao tử, bệnh rất nghiêm trọng. Phải vô rất nhiều chai nước biển. Bụng trống không đã mấy ngày nay. Trong đầu bây giờ đang chứa một đống thức ăn muốn ăn lại không thể ăn. Cho đến trước mắt tôi trừ việc ăn ra. Cái gì cũng không thể nghĩ, nhưng trơ trêu. Cái gì cũng không thể ăn. Tình huống này thật làm cho người ta căm hận đến xương tủy. Tóm lại, mọi người hãy chú ý thân thể. Hẹn gặp lại lần sau. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.